Nhật Linh, em nhớ kỹ chưa? Nói lại cho anh nghe xem nào. Quang Bình lên tiếng chất vấn sau khi đã diễn thử một lần các điệu vũ cho Nhật Linh xem. Nhật Linh vừa nhún nhảy đôi chân, vừa nhắc lại các điệu vũ đã học. Cha cha cha, 5 bước đi, 5 bước lùi. Rumba, 3 bước tới, nghỉ một nhịp. Tango, 2 bước sang ngang, 3 bước tới. Slow, 1 bước lùi, 2 bước sang ngang. Quang Bình gật đầu với vẻ hài lòng. Tốt lắm, em nghe kỹ bài nhạc này và tự mình nhảy cho anh xem nghe. Nào, chuẩn bị nhé. 1, 2, 3. Ta gặp nhau trong muộn màng, ta gặp nhau trong lỡ làng. Cơn mưa đến sao vội vàng, như đôi ta yêu nhau. Đang bước chân theo điệu nhạc, Nhật Linh bỗng dừng lại kêu lên. Anh hát sai rồi, như đôi ta xa nhau chứ đâu phải là như đôi ta yêu nhau đâu. Quang Bình cười, không phải anh hát sai, chỉ là anh cố ý sửa lời nhạc đó thôi, như vậy mới hợp với tình của mình. Chứ ai lại xa nhau, nghe xui quá. Thôi, đừng thắc mắc nữa, tiếp tục đi nha. Anh sẽ cùng nhảy với em, bắt đầu lại nhé. Ta gặp nhau trong tình cờ, không lời nói nhưng trao thật nhiều, qua ánh mắt, qua nụ cười, sưởi ấm trái tim anh đã lạnh khô. Quang Bình, tiếng kêu đầy vẻ hằn học của một người con gái đã cắt đứt giây phút êm ái tuyệt diệu giữa hai người. Quang Bình ngẩng lên, ánh mắt anh lộ rõ vẻ bối rối khi trông thấy Vân Thu. Nhật Linh thì trái lại, cô rời khỏi vòng tay Quang Bình nhưng thái độ hết sức là bình tĩnh, thản nhiên. Chuyện phải đến đã đến rồi, anh nên tự mình giải quyết đi nha. Dứt lời, Nhật Linh đeo túi xách lên vai, bước ra ngoài. Vân Thu chặn cô lại. Cô định đi đâu? Tại sao không ở lại để giải quyết cho rõ ràng đen trắng? Nhật Linh cười nhạt. Giữa tôi với cô thì có quan hệ gì đâu mà cần phải giải quyết. Cô thắc mắc chuyện gì thì cứ hỏi thẳng Quang Bình. Ảnh sẽ nói cho cô được rõ. Tôi tránh mặt vì muốn cho hai người được tự nhiên trong giờ phút chia tay. Giữ tôi ở lại, cô càng thêm khó chịu chứ không lợi lộc gì đâu. Đừng có nên khờ dại. Bước ra đến bậc thềm, Nhật Linh còn quay lại nhìn nhắc nhở với người yêu. Quang Bình à, anh còn nhớ những gì anh đã nói chứ? Đây là cơ hội cuối cùng, anh tự lo liệu đi nha. Dứt lời, Nhật Linh điềm nhiên ngồi lên xe của mình. Chiếc xe lướt đi, để lại phía sau những làn khói mỏng. Vân Thu giận tràn hông, cô bước tới níu vai áo Quang Bình. Thế này là thế nào? Cô gái đó là ai? Có quan hệ gì với anh? Tại sao cô ta lại nói những lời như vậy chứ hả? Anh mau giải thích rõ ràng, không thì em chẳng để yên chuyện này đâu. Quang Bình từ từ gỡ tay Vân Thu ra khỏi vai áo mình, giọng anh có phần nhã nhặn. Vân Thu, sao em biết anh đang ở chỗ này mà đến tìm vậy hả? Giọng Vân Thu đầy bực bội. Hừ, anh trốn kỹ quá, em đâu có cách nào tìm ra. Cũng may nhờ mẹ anh sực nhớ đến căn nhà này nên kêu em đến thử. Không ngờ anh lại giấu người đẹp nơi này hẹn hò yêu đương. Có phải anh định giở trò bắt cá hai tay không hả? Vân Thu, em bình tĩnh nghe anh nói đây nè. Cô gái lúc nãy tên là Nhật Linh, bạn của Trang Đài cháu anh. Nhật Linh đến nhà anh giải khiêu vũ, sau đó... Vân Thu chặn lời Quang Bình. Sau đó anh dạy người ta yêu chứ gì? Anh Bình, anh còn nhớ anh đã hứa gì với em không hả? Anh nhớ chứ, trước đây anh có hứa với em, từ bây giờ cho đến ngày cưới sẽ không nhận học viên khiêu vũ nữa. Sau khi mình thành hôn rồi thì mở lớp dạy tập thể đàng hoàng chứ không có kèm cặp cá nhân riêng tư. Anh hứa như vậy mà sao không giữ lời? Người con gái này anh lại đem dạy lén lút ở nhà dì hai, thật ra là anh có âm mưu gì đây? Tính qua mặt em hả? Quang Bình cúi mặt. Anh thật sự cảm thấy khó mở lời trước mặt Vân Thu. Đành rằng anh thích Nhật Linh hơn, say đắm sắc đẹp của cô nhiều hơn và anh đã hứa với cô sẽ có sự chọn lựa rõ ràng. Nhưng mà đối với Vân Thu, Quang Bình đã có một năm trời yêu thương với biết bao kỷ niệm. Vân Thu chưa hề có lỗi gì với anh, nay tự dưng phải nói tiếng đoạn tình, lòng Quang Bình làm sao tránh khỏi áy náy. Thái độ phân vân của Quang Bình không qua khỏi ánh mắt dò xét của Vân Thu. Cô bước tới trước mặt Bình, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Thế nào? Em đã đoán đúng nên anh không trả lời được có phải không? Sau giây phút do dự, Quang Bình đánh bạo mở lời. Vân Thu, anh thật không biết nói thế nào với em đây. Trong chuyện này, anh là người có lỗi. Cuối cùng thì anh chịu nhận rồi đó hả? Vân Thu, em để anh nói hết đã, đừng có ngắt lời anh. Vậy thì anh thú tội đi, em sẵn sàng nghe. Tùy theo mức độ nặng nhẹ mà có thái độ thích hợp. Vân Thu à, Anh đã hứa với Nhật Linh là anh không cưới vợ, cho nên đám cưới giữa chúng ta chắc là không thể tiến hành rồi. Hay là để từ từ mình tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa rồi hãy tính nghe Thu. Vân Thu sững người, cô không ngờ Quang Bình lại có thể nói với như vậy với cô. Đôi mắt Vân Thu mở to đầy kinh ngạc. Anh bảo sao? Vì cô gái đó anh sẵn sàng dời đám cưới lại à? Bấy lâu nay anh luôn tỏ ra yêu thương em, chuyện hôn nhân cũng là do anh cam tâm tình nguyện. Bây giờ chỉ vì nhân vật thứ ba xuất hiện, anh lại đành bỏ hết hay sao? Vân Thu, thật ra anh cũng đâu có muốn làm cho em buồn, nhưng nếu đám cưới anh sẽ mất Nhật Linh, điều đó anh không thể chấp nhận được. Có nghĩa là anh cũng thương cô ấy. Quang Bình, anh chỉ có một trái tim mà cùng lúc là chứa đựng hai bóng hình khác nhau hay sao? Em hoàn toàn không chấp nhận chuyện đó. Một là anh cưới em như đã định, hai là mình chia tay. Em không chịu đựng nổi chồng tương lai của em có thêm một hình bóng khác ngoài mình ra. Anh có hiểu hay không? Anh hiểu. Vậy thì anh cho em biết đi. Bây giờ yêu em hay là Nhật Linh? Đừng buộc anh phải chọn lựa như vậy mà em. Anh không biết chọn ai chứ gì? Vậy thì em giúp anh nha. Từ nay giữa chúng ta sẽ chấm dứt để anh được tự do và vui với bông hoa mới của mình. Anh nghĩ sao hả? Lòng Quang Bình đang muốn chia tay với Vân Thu để dễ dàng quan hệ tình cảm cùng Nhật Linh. Nhưng anh không biết phải nói như thế nào. Này, Vân Thu đã đưa ra điều kiện như vậy, thì chẳng khác nào cô giúp anh thoát khỏi cuộc hôn nhân một cách dễ dàng hơn. Quang Bình đồng ý ngay, không một chút phân vân. Là tự em nói đó nha. Em đồng ý cắt đứt tình cảm với anh, thì sau này không được đổ thừa là anh ép em đấy. Em liệu nói thế nào để gia đình không làm lớn chuyện này là tốt lắm rồi. Vân Thu liệm người, cô mở to mắt nhìn Quang Bình. Đau đớn, thấy anh rất dửng dưng khi nói lời đoạn tuyệt cùng cô. Vân Thu thật không ngờ Quang Bình thay đổi nhanh đến thế. Tình cảm bao lâu thấm đượm với biết bao kỷ niệm êm đềm, có ngờ đâu chỉ vì một bông hồng mà anh lại đành quay lưng cùng cô. Vân Thu run lên. Em chỉ giận mà nói vậy, anh là chấm dứt thật sao? Quang Bình tỉnh bơ, biết làm sao được, chắc tại mình không có duyên nợ, Thu à. Trời ơi, Quang Bình, em thật không ngờ con người anh lại như vậy. Nếu không gặp Nhật Linh thì anh đâu có nói lời chia tay cùng em. Tất cả cũng tại vì con nhỏ đó. Hừ, em nhất định không tha cho nó đâu. Vân Thu, tất cả là do anh. Em không được nghĩ xấu cho Nhật Linh, rồi hành động nông nổi. Tốt hơn hết, em nên quên anh đi là hơn. Anh nói sao nghe dễ dàng quá. Đang hạnh phúc với đám cưới gần kề, nay bỗng dưng em phải chịu mất đi người đàn ông mà em sắp gọi là chồng. Anh bảo em quên, thì em sẽ quên được hay sao? Không, không quên được, thì em chỉ có đau khổ thôi Vân Thu à. Anh suy nghĩ rồi. Anh sẽ chọn Nhật Linh làm người gắn bó trăm năm. Xin lỗi nha Vân Thu, đành mang tiếng phụ tình em thôi. Quang Bình, anh không thể phụ bạc em một cách dễ dàng như vậy đâu. Em nhất định không để yên cho kẻ cướp đoạt người yêu của mình đâu. Em định làm gì hả Vân Thu? Làm gì rồi anh sẽ biết mà. Vân Thu, em đi đâu vậy Vân Thu? Quang Bình lên tiếng gọi khi thấy Vân Thu hậm hực rời khỏi nhà. Cô không trả lời, bỏ đi thẳng, mặc cho Quang Bình gọi nhiều lần. Quang Bình thở dài, thôi mặc kệ, đến đâu hay đến đó. Chứ bây giờ anh cũng chẳng biết phải làm sao đây. Cậu Bình nói với chị như vậy thật à? Trang Đài hỏi bằng giọng kinh ngạc, sau khi nghe Vân Thu thuật đầu đuôi câu chuyện. Vân Thu gật đầu, đôi dòng lệ lăn dài trên má. Phải, em không tin thì đi hỏi cậu mình thì sẽ rõ. Chị không ngờ Quang Bình lại trở thành như vậy. Trang Đài cắn môi. Nếu chuyện này xảy ra, chắc chắn là do lỗi của bạn em. Chị Vân Thu à, em xin lỗi chị nha. Em không ngờ xảy ra nông nổi như vậy. Nếu biết trước, em đâu có giới thiệu Nhật Linh cho cậu Bình. Cũng là tại em hết, em đâu có dè Nhật Linh là tệ đến thế. Ngay từ đầu em đã nói với nó cậu Bình đã có vợ đính hôn rồi, sắp sửa đám cưới, em còn dặn nó đừng lộn xộn nữa kìa. Lúc đó Nhật Linh nói nghe hay lắm. Nó bảo bên cạnh nó thiếu gì đàn ông, ai thèm tranh giành với kẻ khác. Ai ngờ con nhỏ này nói một đàng là một nẻo. Hừ, em nhất định sẽ không để nó lộng hành vậy đâu. Trang Đài à, gia cảnh của Nhật Linh thế nào em? Cũng khá lắm đó chị. Ba nó hiện giờ là tổng giám đốc công ty thương mại, rất có uy tín trên thương trường. Ông ấy góa vợ, là chỉ có một mình Nhật Linh là con, nên ổng cưng chiều nó lắm. Vân Thu biểu môi. Con cưng là con hư, chứ hay ho gì đâu hả Đài? Cô ta chắc muốn được gì được đó quen rồi, cho nên cả người yêu kẻ khác cậu cũng muốn giành giật cho bằng được. Trang Đài, nếu như tự nhận thấy mình cũng có phần lỗi trong chuyện này thì em cũng phải giúp chị không thể để mất Quang Bình. Mà cậu Bình cũng tệ thiệt đó. Đàn ông gì mà không có lập trường. Đã yêu chị và chấp nhận hôn nhân rồi, khi không lại đổi ý. Thật là đáng trách. Thôi được rồi, để em gặp Nhật Linh nói chuyện xem sao. Nếu cô ta vẫn không hồi tâm thì sao hả Trang Đài? Tới chừng đó hẳn tính. Nếu như tự dàn xếp với nhau không được, chỉ có thể tới gặp ba Nhật Linh để nhờ ông ấy can thiệp chuyện này. Em bảo là ông ấy rất cưng chiều con gái. Liệu ông ta có dạy được con mình không? Chị đừng lo, ông Trình tuy tức cưng con, nhưng cũng rất nghiêm khắc trong việc giáo dục. Với danh tiếng của ổng, ổng nhất định sẽ không để cho Nhật Linh làm chuyện xấu đâu. Được, chị tin em. Bây giờ em giúp chị khuyên giùm cô ta đi nhé. Bảo cô ấy làm ơn buông tha cho anh Bình. Không có cổ, anh ấy chắc chắn sẽ trở về bên cạnh chị. Trang Đại hứa. Chị Thu, chị yên tâm đi. Em nhất định sẽ làm xong chuyện này. Chỉ cần chị kiên trì một chút, đừng có quá nóng nảy mà hư chuyện đó nha. Vân Thu gật đầu. Cô đặt hết niềm tin vào Trang Đài, hy vọng tất cả sẽ ổn thỏa. Nhật Linh, mày ra đây đi, tao có chuyện này muốn nói với mày. Vừa đến giờ nghỉ trưa, Trang Đài đã xuất hiện ở cửa phòng Nhật Linh. Cô đưa tay vẫy cô. Nhật Linh đã đoán biết chuyện gì, nên thản nhiên ngồi luôn tại chỗ và lên tiếng gọi Trang Đài. Mày vô đây đi, không có ai đâu mà ngại, tao lười biếng ra ngoài lắm. Trang Đài bước vào phòng, cô vừa đặt cái túi xách lên mặt bàn thì Nhật Linh đã mở lời trước. Mày gặp tao để hỏi chuyện Quang Bình, phải không? Chắc Vân Thu đã nói cho mày biết. Phải, Nhật Linh, mày còn nhớ mày đã từng nói với tao không? Tại sao mày làm như vậy chứ? Mày thừa biết cậu Bình tao sắp cưới vợ rồi mà, còn theo phá cậu ấy làm gì hả? Tao không phải phá rối cuộc hôn nhân của Quang Bình đâu. Tao yêu anh ấy thật sự chứ bộ. Trang Đài bật cười. Yêu à? Mày nói nghiêm túc đấy chứ? Phải, tao không đùa với mày đâu Đài ạ. Tương lai tao dự định sẽ lấy Quang Bình. Nhật Linh, mày tưởng mày là công chúa hay sao mà muốn lấy ai thì có lấy được ngay người đó vậy? Mày lấy cậu Bình, tao thì Vân Thu làm sao đây? Đừng đùa giỡn nữa Linh à. Trên đời này làm sao có thứ tình yêu nhanh còn hơn tia chớp vậy chứ? Mày mới quen cậu Bình tao đây thôi. Mày hiểu cậu ấy được bao nhiêu mà lại nghĩ đến khuyên mày chuyện chung sống. Tánh của mày tao biết rõ mà Linh. Tao khuyên mày hãy suy nghĩ kỹ lại. Thật ra cậu Bình tao không có hợp với mày đâu. Chị Vân Thu là người con gái dịu dàng, giỏi chịu đựng. Chị ấy có thể chịu nổi sự thay đổi thất thường của cậu Bình. Còn mày thì khác. Mày nóng tính mà ngang như cua vậy. Mày với cậu ấy không thích hợp để tính chuyện lâu dài với nhau đâu. Nghe lời tao đi Linh. Trả cậu Bình về với chị Thu đi. Để tình bạn tụi mình không bị sứt mẻ. Trang Đài, tao với Hoàng Bình có thích hợp với nhau không tự tao biết rõ. Không cần mày phải nói nhiều. Nói tóm lại là tao không thay đổi ý định. Mày đừng tốn công khuyên tao nữa. Chỉ vô ích mà thôi. Trang Đài nhìn sững vào mặt Nhật Linh. Vậy là mày nhất định phá hoại cuộc hôn nhân giữa cậu Bình với Vân Thu. Mà chấp nhận mất luôn cả tình bạn của chúng mình à. Nhật Linh so vai. Đành chịu vậy thôi, Đài ạ. Biết làm sao được chứ. Mày không đợi người bạn trai thời thơ ấu của mày như mày đã từng nói với tao sao? Biết người ta có trở lại không mà chờ đợi. Bây giờ tao đã gặp người vừa ý. Tao không muốn để tuổi xuân của mình bị uổng phí đâu Đài. Nhật Linh, mày hết thuốc chữa rồi. Mày chắc chắn sẽ phải hối hận. Trang Đài chỉ nói bấy nhiêu thôi, rồi xách bóp đi ra khỏi phòng Nhật Linh với vẻ mặt đầy sự tức giận. Nhật Linh vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Một cảm giác mệt mỏi xâm chiếm tâm hồn cô. Lần đầu tiên bước vào yêu, sao mà lắm phiền phức đến thế? Dường như ai ai cũng muốn ngăn cản tình cảm của cô với Quang Bình hết. Ngay cả cha cô cũng vậy. Thật là kỳ. Cô đâu phải giành giật với Vân Thu đâu. Cô đã để Quang Bình tự ý lựa chọn kia mà. Anh ta đã chọn cô. Chẳng lẽ cô cũng không được quyền đón nhận hay sao? Tánh tình của Nhật Linh xưa nay vốn gàn bướng. Người ta không thích cô làm chuyện gì, thì cô lại càng cố ý làm cho được. Đôi khi chỉ để thỏa mãn lòng tự ái của mình. Ngay cả với tình cảm đầu đời, Nhật Linh cũng tỏ ra cố chấp. Chuyện trước mắt của cô bây giờ là bằng mọi cách phải có được Quang Bình bên cạnh cô.